Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 328. Thanh Long nhận một quyết lột xác, Tô Nham ông đồm ra, đem Tử Long sở hữu tất cả bảo vật toàn bộ cho đem ra, ngoại trừ đại lượng địa nguyên đan cùng mặt khác một ít đan dược bên ngoài, còn có một chút thất thất bát bát bảo vật, những này bảo vật đại bộ phận đều là huyền hóa môn ban thưởng, không thể phủ nhận, bất luận cái gì một kiện đều là khó gặp bảo bối. Đổi mới nhanh nhất. Bất quá chính thức khiến cho Tô Nham chú ý nhưng lại một cái mấy cái ống ánh sáng long lanh bình ngọc cùng một trương bị ánh sáng tím tràn ngập trang giấy, Tô Nham theo cái này hai dạng đồ vật bên trong cảm nhận được cường đại long khí. Ý niệm khẽ động, cái kia bình ngọc là đã rơi vào Tô Nham trong tay, xúc tu lạnh buốt, mang theo một tia mềm mại cảm giác, chỉ cần cái này bình ngọc bên ngoài, tự cảm nhận được cường đại long khí cùng tinh tinh khiết năng lượng, Tô Nham búng nắp bình, tí ti từng sợi khí tức từ trong đó tràn ra. Tô Nham ngửi một ngụm, lập tức cảm thấy toàn thân thoải mái, thân thể càng thêm cường hoành, ánh mắt cuối cùng nhất rơi vào trong bình ngọc bộ, chỉ thấy bên trong có 10 giọt tím sắc sền sệt hình dáng chất lỏng, mỗi một giọt đều giống như sống lại, không ngừng nhúc nhích. Long tủy, dĩ nhiên là thượng cổ chân long lưu lại long tủy, tuyệt thế chí bảo a, không thể tưởng được Tử Long còn để lại 10 giọt. Tô Nham trong nội tâm cuồng hỉ, cái này long tủy giá trị, không kém gì, chút nào sinh mệnh nguyên tuyền. Phục dụng về sau, chẳng những có thể đủ cải thiện thể chất, tăng cường tuổi thọ, càng có thể lợi dụng trong đó ẩn chứa chân long chi lực đã thông toàn thân từng cái huyệt vị, đem tiềm ẩn tiềm năng triệt để kích phát ra đến, lại để cho thân thể trở nên cường hoành vô song. Những này long tủy, Tô Nham cũng không có ý định phục dụng, nhục thể của hắn đã đầy đủ cường hoành, kinh nghiệm thiên kiếp rèn luyện, hơn nữa ngũ hành thú hóa quyết, về sau đều muốn hấp thu năm loại thần thú huyết mạch. Cái này long tủy đối với hắn hiệu quả không lớn, hắn cảm thấy hứng thú, chỉ là lưu lại tại Tử Long trong cơ thể chân long huyết mạch, dùng để rèn luyện chính mình thanh long nhận một quyết. Nhưng là cái này long tủy đối với Thiên Lệ cùng Chu Hạo, thậm chí bất luận kẻ nào, đều có được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, nếu như hai người phục dụng một giọt long tủy, chẳng những tiềm lực bị kích phát, tu hành tốc độ tăng lên, cái kia long tủy bên trong tồn tại tinh tinh khiết năng lượng, trực tiếp lại để cho bọn hắn tăng lên ít nhất một cái giai vị, đây cũng là Tử Long vì sao tu hành tốc độ nhanh như vậy nguyên nhân, cái này Tử Long, thật là một cái đi thỉ vận gia hỏa, lại có thể tìm. Được Long huyệt như vậy nghịch thiên bảo tàng, bất quá cuối cùng nhất hay là muốn tiện nghi ta. Tô Nham cười lạnh một tiếng, đem Long tủy cùng sở hữu tất cả bảo vật toàn bộ đều thu, đón lấy, hắn đem ánh mắt nhìn chăm chú đến đó tím sắc trên trang giấy này, không cần Tô Nham khống chế. Tự động lơ lửng tại trước mắt hắn, toàn bộ trang giấy mỏng như cánh ve, giống như không có chút nào sức nặng, cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng. Tô Nham ông đồm qua, trang giấy xúc tu mềm nhẵn, cực kỳ thoải mái, hắn thử dùng sức một kéo, trang giấy lập tức bị kéo biến hình, ngược lại là đạn tính 10 phần, vô luận Tô Nham dùng bao nhiêu lực lượng, cũng không thể đủ đem hắn xé vỡ, đem làm hắn thu hồi lực lượng về sau, trang giấy liền lần nữa khôi phục đến bộ dáng lúc trước, đây là cái gì chất liệu? Vậy mà như vậy mềm dẻo, để cho ta tới nhìn xem cái này trên trang giấy ghi lại cái gì. Tô Nham thầm giật mình, biết rõ trên trang giấy ghi lại đồ vật khẳng định không đơn giản, nói không chừng cũng là Tử Long theo Long huyệt ở bên trong lấy được bảo vật, lại để cho hắn đem ánh mắt chính thức rơi vào trên trang giấy thời điểm, con mắt không khỏi trừng lớn, cái gì? Dĩ nhiên là chân long bí điển, bên trên long chân long lập hạ đích bí điển, mẹ, chỉ cần cái này bí điển chính là một cái tuyệt thế bảo tàng, đủ để khiến ộc đại môn phái coi trọng. Tô Nham bị triệt để trấn trụ, cái này trên trang giấy, rõ ràng ghi lại đại long tê liệt thủ cùng thương long ngũ bộ, cùng với cuối cùng long du cửu biến, nhất là long du cửu biến, chính là chân long bí thuật, phi thường cường đại, cái này bí điển trong ghi lại, long du cửu biến phối hợp hàng long trường thi triển, kinh thiên động địa, đáng tiếc Tử Long cũng không có đem long du cửu biến luyện thành, cũng không cách nào cùng hàng long trường dung hợp. Xem ra huyền hóa môn đối với cái này Tử Long thật sự phi thường coi trọng, long huyệt loại này bảo tàng đều bỏ mặc Tử Long nuốt riêng. Tô Nham thất kinh, cái này chân long bí điển phía trên, chẳng những ghi lại chân long chiến kỹ cùng chân long bí thuật phương pháp tu luyện, càng là có huyền diệu long văn nhộn nhạo, trợ giúp tu luyện. Tô Nham khẽ thở dài một cái, cuối cùng đem ánh mắt đã rơi vào bị xích hỏa đốt cháy Tử Long. Đối với Tô Nham mà nói, thanh long nhận một quyết dung hợp chân long huyết mạch về sau, có thể có được khó có thể tưởng tượng lột xác, có thể siêu việt hết thảy chân long bí thuật cùng chiến kỹ, cho nên, đối với cái này chân long bí điển, hứng thú của hắn cũng không phải đặc biệt lớn, cái này chân long bí điển, quả thực là vi chuột lượng thân chế tạo. Tô Nham mang trên mặt mỉm cười, Chu Hạo trong cơ thể phong ấn lực lượng thần bí, hắn theo bắt đầu tu luyện tới hiện tại tiến cảnh, toàn bộ đều đến từ chính cái kia lực lượng thần bí, bản thân có được lấy vô cùng cường hãn lực lượng, hơn nữa thân thể cường hoành, nhưng là Chu Hạo trong tay lại không có chính thức cường đại chiến kỹ, chỉ có một chiêu đại nhật như luân, nếu như phục dụng long tủy về sau lần nữa đến cái này chân long bí điển, cả người chiến lực đều muốn tăng lên tới một cái khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Về phần Thiên Lệ, hắn là một cái kiếm khách, một cái trung tình tại kiếm tu, trong mắt hắn, chỉ có kiếm đạo, chân long bí điển tuy nhiên cường đại, nhưng là hắn cũng sẽ không biết đi đụng vào, kiếm chính là của hắn đại đạo, là hắn đạo tâm, chỉ có đối với kiếm một lòng, mới có thể tại kiếm đạo bên trên đi xa hơn. Tô Nham thần thức quét qua, đem chân long bí điển phía trên sở hữu tất cả nội dung đều ghi xuống, trong đầu lưu lại một lạc ấn, hắn mặc dù không đến trùng tu luyện, nhưng lại có thể diễn biến ra chân long chiến kỹ uy năng, về sau tác chiến, cần dùng đến. Tô Nham, ngươi giết ta, ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Tử Long thanh âm rất là yếu ớt, mang theo đậm đặc không cam lòng, ngươi còn không có tắc thở đâu rồi, ta phát hiện các ngươi trước khi chết đều là những lời này, không thể đổi một câu, lão tử giết nhiều người như vậy, đều nói ta sẽ cái chết rất thảm, đến bây giờ còn không phải sống hảo hảo, nói sau, ta có thảm hay không cùng ngươi cũng không có vấn đề gì rồi. Bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không có cơ hội chứng kiến, ta hiện tại tự triệt để bôi vết ý chí của ngươi, ngươi yên tâm, luyện hóa. Ra chân long huyết mạch về sau, ta sẽ tính cả ngươi nguyên thần cùng một chỗ luyện hóa, ngươi sẽ chết sạch sẽ, liền thành quỷ cơ hội đều không có. Tô Nham cười lạnh liên tục, đồng thời cũng làm cho Tử Long triệt để tuyệt vọng, biết rõ chính mình vô luận như thế nào đối phương đều là sẽ không bỏ qua chính mình đấy. Tô Nham bàn tay lớn một trảo, một cổ mênh mông năng lượng tuôn ra, thẩm thấu tiến vào trong biển lửa, Tử Long có tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, tính cả nguyên thần bên trong ý niệm, toàn bộ bị Tô Nham vô tình gạt bỏ, huyền hóa môn siêu cấp yêu nghiệt, từ nay về sau rốt cuộc không còn tồn tại, cái này huyền hóa môn tương lai thánh độ, không còn có cơ hội chờ đến ngày đó, hắn rất không may, bởi vì hắn gặp Tô Nham, hắn cũng rất không oan, bởi vì là hắn trước muốn giết Tô Nham, dùng Tô Nham mà nói, muốn giết người, muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Liệt hỏa hừng hực, Chu Tước Xích Hỏa Quyết tản mát ra hỏa diễm, không thua gì trong thiên địa dị hỏa, tại Tô Nham dưới sự khống chế, đem Tử Long trong cơ thể mảy may chân long huyết mạch tất cả đều cho ép đi ra, lúc này đây luyện hóa, trọn vẹn đã tiến hành gần 2 canh giờ. 2 canh giờ về sau, Tử Long hoàn toàn bị luyện hóa, gần kề lưu lại một tích tím sắc giọt máu, cái này giọt máu bắt đầu từ Tử Long trong cơ thể luyện hóa ra chân long huyết mạch. Nước cuộn trào long khí từ trong đó tràn ra, tràn ngập hết thảy. Tô Nham cưỡng chế kích động trong lòng, tính tay khẽ vẫy, giọt máu đã rơi vào trên tay của hắn, đây là trong thiên địa chí cao vô thượng huyết mạch, tôn quý nhất huyết mạch một trong, cũng là Tô Nham tu luyện ngũ hành thú hóa quyết chỗ bắt buộc huyết mạch. Ta vốn cho là muốn trước theo Bạch Hổ ra tay, đạt được Bạch Hổ huyết mạch, cải biến Bạch Hổ cương kim quyết, không thể tưởng được cái thứ nhất muốn cải biến, nhưng lại thanh long nhận một quyết, Tử Long a Tử Long. Thật không biết phải như thế nào cảm tạ ngươi. Tô Nham hai mắt nhắm lại, khóe miệng mang theo tà tà cười, cái nụ cười này, thấy thế nào như thế nào âm hiểm, theo Tử Long trong cơ thể luyện hóa đi ra, thế nhưng mà thuần chánh nhất thượng cổ chân long huyết mạch, so về huyền hóa môn đầu kia Bạch Hổ huyết mạch, tương xứng, nhưng lại so đạt được Bạch Hổ huyết mạch dễ dàng nhiều. Tô Nham sở dĩ tiến vào huyền hóa môn, chính là vì Bạch Hổ huyết mạch. Tiến vào trong đó về sau mới phát hiện muốn đạt tới mục tiêu khó khăn, muốn chính thức đạt được Bạch Hổ huyết mạch, không biết muốn tới năm nào tháng nào, lại thật không ngờ đụng phải Tử Long cái này quái thai, mặc dù lần này Tam U Chi Địa chi hành thân phận của hắn bạo lộ không cách nào nữa hồi huyền hóa môn đồng dạng không có uổng phí đi, ngũ hành thú hóa quyết bất kể là loại nào pháp quyết trước lột xác, đều cho Tô Nham mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, Tử Long nguyên thần cũng nhận được chân long huyết mạch thoải mái. Trước đêm hắn đã luyện hóa được nói sau. Tô Nham một tay lấy cái kia khỏa chừng đầu người lớn nhỏ nguyên thần cho nắm trong tay, xích hỏa theo trong lòng bàn tay lao ra, thẩm thấu tiến vào nguyên thần bên trong, tinh tinh khiết năng lượng theo nguyên thần bên trong lao ra, không ngừng bị Tô Nham cho hấp thu, không thể không nói, Tử Long nguyên thần thật đúng cường đại, luyện hóa về sau hiệu quả so huyền vũ cảnh đỉnh phong còn tốt hơn, luyện hóa Tử Long nguyên thần, khiến cho Tô Nham tu vi đã đạt đến huyền vũ cảnh tam trọng thiên đỉnh. Phong tình trạng, loáng thoáng chạm đến đã đến tứ trọng thiên bình cảnh, ta nếu đem cái này chân long huyết mạch luyện hóa, dung nhập đến thanh long nhận một quyết bên trong của ta tu vi, đem sẽ trực tiếp đột phá huyền võ cảnh tam trọng thiên, đạt tới huyền vũ cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, chân long huyết mạch, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Tô Nham con ngươi sinh huy, chậm rãi mở cái miệng rộng, trực tiếp đem cái này tích chân long huyết mạch cho đã uống xuống dưới. Ông ông. Huyết mạch tiến vào trong cơ thể, lập tức phát ra ông ông tiếng vang, cường đại long khí theo hắn trong cơ thể lao ra, Tô Nham toàn thân cốt cách ken két rung động, toàn thân mỗi một khối cơ bắp đều đang không ngừng nhúc nhích. A. Năng lượng cường đại trùng kích, khiến cho Tô Nham nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ, cái này chân long trong huyết mạch bộ ẩn chứa năng lượng thật sự quá lớn, thì ra là hắn thân thể cường hoành, trải qua lôi kiếp rèn luyện, nếu là đổi thành người bình thường, nuốt cái này tích chân long huyết mạch, chỉ sợ trực tiếp muốn bạo thể mà vong, như thế lực lượng cường đại, căn bản không cách nào kháng cự, thanh long nhận một quyết, cho ta vận chuyển. Tô Nham thanh thế chấn động, ở vào đại trận một trận trận mắt thanh sắc tiểu thủ xoát thoáng một phát biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc tự xuất hiện tại Tô Nham trong đan điền, giờ phút này, lục sắc đan điền trên không, cũng chỉ có thanh sắc tiểu thủ bất trụ xoay quanh, nói là tiểu thủ, giờ phút này cũng đã thành dài đến một trượng độ cao, chỉ có điều tại cây đỉnh, như trước chỉ có một mảnh lá cây, thứ hai phiến lá cây mới vừa vặn phát ra chồi mà thôi. Giờ phút này, hỏa liên bốn vật toàn bộ tại đại trận bên ngoài, Tô Nham đem ngũ hành thú hóa quyết mặt khác bốn bí quyết toàn bộ tạm thời đình chỉ vận chuyển, tập trung tâm thần đến vận chuyển thanh long nhận một quyết, đồng thời, hắn khống chế được chân long huyết mạch chậm rãi hướng về thanh sắc tiểu thụ tới gần. Huyết mạch bị Tô Nham chia lìa tí ti từng sợi, không ngừng thẩm thấu tiến vào tiểu thụ bên trong, bị tiểu thụ hấp thu, theo hấp thu chân long huyết mạch, tiểu thụ cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa, xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, cả khỏa tiểu thụ không ngừng tăng lớn tăng thô, thời gian ngắn ngủi cũng đã tăng trưởng gấp đôi, biến thành hai trượng lớn nhỏ. Tiểu thụ gặp được chân long huyết mạch, giống như gặp thích nhất cam lâm, trên cây giống như tăng nhiều lần lượt cái miệng nhỏ nhắn, không ngừng mút thỏa thích huyết mạch. Ông ông. Vù vù không ngừng bên tai, một canh giờ thoáng qua tức thì, giờ phút này thanh sắc tiểu thụ đã chính thức biến thành che trời đại thụ, tại cây đỉnh đã dài ra bốn phiến thanh sắc lá cây, mỗi một mảnh lá cây đều giống như quạt hương bộ giống như lớn nhỏ, che bầu trời che nhật, thanh sắc lá cây trung tâm, tí ti từng sợi tím sắc văn lạc, phi thường huyền ảo. Hơn nữa, lại để cho Tô Nham kinh hỉ chính là, che trời đại thụ dần dần lớn lên quanh co khúc khuỷu, thượng diện đồng dạng xuất hiện tí ti từng sợi tím sắc văn lạc, những này tím sắc văn lạc, chính là chân chính long văn, mà thanh sắc đại thụ, vậy mà giống như sống lại, trưởng thành một cái hình rồng. Tại đại thụ bên trong, quang ảnh di động, có long ảnh xoay quanh, quả nhiên lột xác rồi. Tô Nham trên mặt khó có thể che giấu kinh hỉ, bất quá hiện tại đúng là thanh long nhận một quyết lột xác thời khắc mấu chốt, chân long huyết mạch chỉ có điều hấp thu một nửa vẫn chưa tới, thời gian còn lại, mấu chốt nhất, hai canh giờ về sau. Rống. Một tiếng kinh thiên động địa rồng ngâm vang lên, bất quá ngoại nhân lại nghe không được, chỉ có Tô Nham có thể cảm nhận được, bởi vì này tiếng long ngâm, nhưng lại hắn trong đan điền đại thụ phát ra, giờ phút này đại thụ đã đem sở hữu tất cả chân long huyết mạch đều cho hấp thu, quả nhiên là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cả khỏa đại thụ, chừng trăm trượng lớn nhỏ, thượng diện chín phiến lá cây không ngừng múa, long văn kích động, giống như sống lại, càng thêm thần kỳ chính là, cả khỏa đại thụ quanh co khúc khuỷu, thật giống như một đầu chân long, ngẩng cao lên cao quý đầu lâu, bao quát chúng sinh, long cây, vậy mà trực tiếp lột xác thành long cây rồi, quá cường đại. Ta luyện hóa nhiều hơn nữa một thuộc tính yêu thú cũng sẽ không lại để cho cây phát sinh lột xác. Một giọt chân long huyết mạch tự lại để cho. Hắn lột xác rồi, ngũ hành thú hóa quyết, thái quá mức thần kỳ rồi. Nếu như ta đem một đầu thượng cổ chân long đều cho luyện hóa tiến vào thanh long nhận một quyết bên trong, chỉ sợ long cây trực tiếp biến thành chân long sống lại. Tô Nham giật mình, nhìn xem cái này khỏa long cây, trong nội tâm khó có thể che giấu vui sướng, tại long cây bên trong, không ngừng có long ảnh kích động. Xoay quanh múa, rất sống động, giờ phút này thanh long nhận một quyết, thái quá mức cường đại rồi, không nói trước hắn cường đại không thể phỏng đoán chiến lực, chỉ cần tùy ý tràn ra một tia mộc chi khí, là có thể chữa trị ngũ tạng vỡ vụn thương thế, một tia mộc chi khí, là có thể đem một mảnh linh dược viên cho toàn bộ thúc, giảm bớt mấy trăm. Năm thành thời gian dài. Tô Nham đoán chừng, nếu là thanh long nhận một quyết tiếp tục lột xác xuống dưới, có thể đạt tới hoạt tử nhân, người đần độn. Sinh bạch cốt tình trạng,